Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, nguy hiểm hoàn cảnh. Quý Quốc Cường xác định hắn không có cùng nữ quân y như vậy miệng rộng xấu nữ từng có cùng xuất hiện. Khả năng cho hắn kỳ quái quen thuộc cảm, cũng là như vậy chân thật mà rõ ràng. Bất quá, giống loại này đột nhiên hội đối mộ cái người xa lạ sinh ra mạc danh kỳ diệu quen thuộc cảm quái dị. Cảm thụ. Hắn đều không phải lần đầu tiên gặp được, ngờ vực một lát, liền đem phao chư soi đầu. Lưu Xuân Hoa luôn luôn hoài nghi khăn quàng cổ bán che mặt nữ quân y là mộ thanh niên. Đang nhìn đến nữ quân y khăn quàng cổ hạ hình dáng kia một khắc, nàng thất vọng lại may mắn. Thất vọng là nàng không thấy được nàng tưởng niệm, thích cái kia tiểu tỷ tỷ. May mắn là, tiểu tỷ tỷ không có rơi vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Quý Quốc Cường cùng ba nàng lưu trụ nói những lời này, nàng đều nghe được, bọn họ nói, bọn họ rời đi thời điểm, hội đem một ít nhân giết người diệt khẩu, những người này chỉ là ai, nàng đương nhiên biết, quân y tiểu tỷ tỷ lấy xuống khăn quàng cổ lộ ra chỉnh khuôn mặt phía trước. Nàng đối này cũng có một loại mạc danh kỳ diệu thân thiết cảm, chờ nàng lộ ra hình dáng, nhìn đến nàng xấu xí buồn cười môi. Nàng cái gì hảo cảm cũng không có, cũng không gây trở ngại nàng đồng tình đáng thương nàng cùng khác quân nhân, cũng càng oán hận cùng chán ghét chính mình thân thế tình cảnh. Nàng càng ngày càng tưởng không rõ, vì sao nàng sẽ là một người buôn lậu nữ nhi, chẳng những muốn thấy tội ác, còn không thể không làm đồng lõa. Nàng rất nhiều thời điểm tưởng, rõ ràng kết liễu niệu chính mình, khả trong cuộc sống này tốt đẹp nhường nàng không tha, so với tìm chết. Nàng càng hy vọng nàng có thể mau mau lớn lên, có thể có được tự mình sinh tồn năng lực, sau đó thoát đi bao gồm chính mình phụ thân ở bên trong ác ma. Qua người thường cuộc sống, Ngô Côn Minh cùng Triệu Minh Chí cùng sói hoang rằng co một đêm, chưa từng chợp mắt, lại cũng không có rất mệt nhọc. Này sói hoang chính là ở nham bách tường hạ thủ, cũng không có thực thi công kích, ngược lại là ở hướng đông sau, chúng nó không chỉ có không có rời đi. Còn hiện ra vài phần hưng phấn, Ngô Côn Minh cùng Triệu Chí Minh không hiểu chút nào. Chúng nó đây là gì ý tứ? Chúng nó cũng cảm thấy hướng đông sau rất tốt làm việc. Vẫn là nói chúng nó viện binh hoặc là kỳ binh lập tức muốn đến. Đáp án rất nhanh còn có. Chúng nó thật sự có viện binh. Chúng nó nguyên bản 20 mấy chỉ đội ngũ bỗng chốc biến thành 50 mấy chỉ. Hơn nữa cũng không có ở tập hợp sau tức khắc bắt đầu đối bọn họ hỗn độn thô bạo công kích. Chúng nó rất trật tự chia làm số lượng cân đối ngũ đàn. Xem kia ý tứ là chuẩn bị thay nhau ra trận, dùng xa luân chiến, mệt nhọc chiến đối phó hai cái không biết sống chết nhân loại. Không biết sống chết nhân loại Ngô Côn Minh cùng Triệu Chí Minh lại tỏ vẻ. Bọn họ không có đem chỉ có 5-60 chi chúng nó xem ở trong mắt. Buổi tối nhìn không thấy, trên người bọn họ mê dược không nhiều lắm, không tốt làm, hiện tại trời đã sáng, bọn họ có thể đại triển mê dược uy phong. Sói hoang tụ tập ở hang dưới, vừa mới chuẩn bị nhất tiểu đội hướng hang leo lên thời điểm. Ngô Côn Minh cùng Triệu Chí Minh đã đội dùng tuyết thủy ướt nhẹp khẩu trang, sau đó đem mấy bao mê dược tinh chuẩn rơi tại bầy sói thượng phong chỗ. Sói hoang nhóm không biết bọn họ ném ra là cái gì. Liền phát hoảng, lui ra phía sau 2 bước. Quay đầu nhìn về phía mê dược bao. Gặp mê dược bao ra vẻ không có lực sát thương. Chúng nó trọng tẩy đem lực chú ý chuyển hướng Ngô Côn Minh cùng Triệu Chí Minh. Không ngờ, ở nửa phút qua đi. Chúng nó ý thức rồi đột nhiên mơ hồ. Tứ chi như nhũn ra. Bắt đầu liên tiếp té xỉu. Ngô Côn Minh mừng rỡ. Này đó mê dược thật tốt dùng, Triệu Minh Chí cao hứng biến mất lại nhanh. Đúng vậy, chính là không biết, đội trưởng cùng tẩu tử bọn họ hiện tại thế nào. Ngô Côn Minh nghe xong hắn trong lời nói thu hồi tươi cười, ta cảm thấy bọn họ hẳn là không có việc gì. Tuy rằng ta không biết bọn họ đến cùng đụng phải người nào chuyện gì. Nhưng cho dù gặp được kẻ bắt cóc, này kẻ bắt cóc không đến cuối cùng thời khắc. Hẳn là không dám tùy tiện thương tổn quân nhân, ân. Này ta cũng xác định, chúng ta trước không nói này, chúng ta trước giải quyết sói hoang, sau đó đi tìm cái thích hợp địa phương cùng phi cơ trực thăng liên hệ, hảo chân nhân tiểu tỷ tỷ. Ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,